Em là cô bé của anh. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa Tùng hả, sao trông mày khác quá vậy? Tôi nói. Tôi nhìn thằng Tùng trong ánh mắt ngạc nhiên không chỉ tôi mà còn cả Mi. Đó, mày thấy nó rồi đó. Thằng Dũng nói với giọng khinh khinh. Nhìn thằng Tùng khác xưa quá. Ngày xưa nó là thằng chăm học, mọt sách, gầy tong teo vậy mà bây giờ thì mó hoàn toàn trái ngược lại, nó to con vạm vỡ. Đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, chân tay thì chạm trổ. Nó giờ nhìn như một dân chơi dân đàn anh đàn chị. Đi theo sau nó là hai thằng đầu tóc cũng để bố lá bố tuét, nó không còn là thằng thư sinh ngày xưa nữa. Nó ngồi xuống cùng bàn chúng tôi. Mi không nói chuyện gì mà chỉ ngồi sát bên tôi. Cô ơi, cho con 3 tô phở nha. Nó nói cô chủ quán rồi quay qua chúng tôi nói tiếp. Lâu lắm rồi không gặp mày tê, ực. Tôi chỉ ực một cái. Rồi tôi gọi tính tiền. Đi ra quán Mi cứ bám lấy tay tôi như sợ cái gì đó. Thằng Dũng thì mặt hầm hầm. Thằng kia mặt hầm hầm cái gì? Bố mày trả mà mày có trả đâu mà mặt hầm hầm. Không, tao tức vì nó. Mà thôi, không có gì, đi về đi. Mình có chỗ nào viết sai chính tả mong các bạn thông cảm nha. Buồn ngủ quá, 12 giờ đêm rồi. Trên đường chở Mi về, tôi và Mi cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Thế trưa nay Tê ăn gì? À, không biết nữa, chắc lại mì tôm như mọi khi. Hị xị Tê lúc nào cũng thế. Chẳng chịu chăm sóc sức khỏe ình gì cả. Ờ thì có một mình nên lười. Tê chở Mi ra chợ tí đi. Ực, thế là tèn tèn tôi chở Mi ra chợ. Mi chạy vào chợ mua cái gì đó. Còn tôi đứng ngoài. Đứng ngoài đợi ngắm mấy em đi đường, công nhận cũng xinh thật nhưng cũng không bằng Mi và em. Trước em là hot girl của trường tôi mà. Biết bao nhiêu thằng tán mà em không chịu, chỉ yêu mỗi tôi. Sướng thật ấy. Hai. Nhớ lại thời trẻ châu tôi với thằng viết ôm đàn ra công viên ngồi đánh khiến ấy, em chưa có người yêu bu xung quanh xem và lầm nhầm hát theo. Đi về thôi. Tiếng Mi nói làm cho những dòng suy nghĩ về thời trẻ châu của tôi vụt tắt. Đi về đâu? Tôi ngơ ngác hỏi. Thì về nhà Tê chứ về đâu? Ủa thế Mi không về à? Đi nhanh nào. Tôi chở Mi về nhà tôi. Vẫn cái gốc cây xà cử ấy, vẫn cái nhà đối diện ấy, mọi thứ dường như không thay đổi gì hết. Nhưng cái thằng nhỏ đứng nhìn con nhỏ kia đâu, sao tôi không thấy. Mở cái cửa nhà già thì Mi phi thẳng xuống bếp. Cái nhà lâu quá không lau, bẩn quá đi mất. Tôi đi xuống theo Mi thì thấy Mi đang lục cục làm gì trong nhà tắm. Vừa đi xuống xem thì thấy Mi xách cái chổi và cái cây lau nha đi ra. Ủa Mi làm gì vậy? Lau nhà chứ làm gì? Thôi để đó đi, tí Tê làm cũng được. Thôi không sao, Tê lên phòng đi. Mi đẩy tôi lên phòng. Cái phòng mới dọn hôm nào mà giờ như cái ổ chuột. Khiếp, phòng gì mà ghê thế. Thôi Tê đi xuống phòng khách trước đi, để Mi dọn phòng Tê trước đã. Hì, tôi gãi đầu. Khi dọn xong tôi đi lên phòng mở cái máy tính của mình lên. Lên phầy tí chứ cả 2 tháng tôi không lên rồi. Vừa mới đăng nhập vào thì thấy tin nhắn. 1. Mở lên xem thì đó là của em với nội dung. Em sắp về rồi hì hì. Sorry mọi người, chép này ngắn vì mình có ít thời gian quá. Cách chương.